Chương 1263, Thanh Thản. Tần Á Nam tuy rằng ở kinh thành đi công tác, thế nhưng Na Nở Dê phụ trách cái kia đoàn đội nhỏ vẫn là ở của nàng điều khiển từ xa dưới sự chỉ huy. Hạ Nhược Phi cá nhân blog tài khoản cũng là từ người bí thư này đoàn đội phụ trách duy trì. Vì lẽ đó, tuy rằng Hạ Nhược Phi gần nhất không làm sao trên blog, nhưng là của hắn blog tài khoản đồng dạng cũng ban bố hai cái cùng tiết mục có liên quan tin tức. Trong đó một cái là chuyển phát tiết mục quan hơi công bố Hạ Nhược Phi tham gia tiết mục blog, mặt khác một điều nội dung cũng rất đơn giản, văn tự chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Ta ở hướng tới sinh hoạt chờ các ngươi kết hợp đồ là Tần Á Nam tự mình tỉ mỉ chọn lựa ra, toàn bộ đến tự tiết mục tổ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ngoài lề bức ảnh. Các bạn trên mạng nhắn lại bình luận tương đương tích cực nhảy nhót, nhất là bây giờ trên Internet đã có không ít yêu thích Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết sát phấn, bọn họ tự phát tổ chức lên Tổng Giám Đốc tiếp viện đoàn, càng la đại lượng chuyển phát Hạ Nhược Phi tham dự hướng tới sinh hoạt tiết chế tin tức. Hồ Nam Vệ Thị cũng vì này que tờ nhất ba lưu số lượng, tiết mục vẫn không có phát sóng, độ chú ý lập tức lại tăng lên một đoạn dài. Kỳ thực làm tổng hợp nghệ thuật giải trí hầu như đều là có cố định động tác võ thuật, cổ nhân tác chiến chú ý binh mã không nhúc nhích lương thảo trước tiên được, mà tổng hợp nghệ thuật tiết mục đưa vào hoạt động chuẩn bị cũng đồng dạng am hiểu sâu này nói, tiết mục vẫn không có phát sóng, thậm chí chỉ là ở tìm cách thu lại giai đoạn, một ít dự nhiệt động tác cũng đã có kế hoạch đẩy ra. Tỷ như hướng tới sinh hoạt đoàn kịch khảo sát này một mùa quay chụp, liền từng ở trên Internet đưa tới không nhỏ thảo luận, tốt mấy nơi đều bị buộc ánh sáng sắp trở thành này một mùa tiết mục quay chụp, thậm chí còn có đoàn kịch đi hiện khảo sát bức ảnh. Mà cuối cùng quay chụp chọn ở kinh thành ngoại ô tiểu thang trấn, cũng là để không ăn ít dưa quần chúng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này tiết mục bắt đầu thu lại, tiết mục tổ tự nhiên cũng có người chuyên phụ trách đưa vào hoạt động, ở phát sóng trước không ngừng tăng cường nhiệt độ. Hạ Nhược Phi gia nhập vào cái tiết mục này bên trong, một cách tự nhiên liền thành lớn nhất doanh số bán hàng, mà hiệu quả cũng là rõ ràng. Cái này cũng là tại sao rất nhiều phim, phim truyền hình hoặc là tổng hợp nghệ thuật tiết mục yêu thích mời cái kia chút lưu lượng tiểu thị tươi nguyên bởi vì, dù cho những này tiểu thị tươi biểu diễn kỹ xảo cùng lão làm trò xương so ra nhất định chính là cặn bã cũng không bằng. Dù cho những này tiểu thị tươi tiền đóng phim so với rất nhiều biểu diễn kỹ xảo cực tốt thâm niên láo diễn viên cao hơn vô số lần, thế nhưng đoàn kịch vẫn như cũ đổ xô tới. Đạo lý rất đơn giản, lưu lượng mang ý nghĩa độ chú ý, mang ý nghĩa buộc ánh sáng S.U.E.T.E. Hạ Nhược Phi ở trên Internet nhiệt độ mặc dù không có một ít tiểu thị tươi khuyết đại như vậy, càng không thể tùy tiện phát một cái nhiễm tóc các loại blog. Sẽ có hơn 100 triệu cái chuyển phát như vậy sỉ nhục quảng đại dân trên mạng chỉ số thông minh số liệu, nhưng hắn fans nhưng quý ở chân thực, Hạ Nhược Phi cũng không cần dùng tiền mua lưu lượng, mua tìm kiếm hot, hắn nhiệt độ đều là chân thật. Lần này tuyên truyền hiệu quả là có thể nhìn ra rồi, tuy rằng Hạ Nhược Phi fans mấy con có cái kia chút tiểu thị tươi mấy 1/10, nhưng la blog phát sinh đến từ sau, chuyển phát, bình luận số nhưng liên tục tăng lên. Hơn nữa những này chuyển phát bình luận vừa nhìn liền đều là thật sự tài khoản ở thao tác, đại bộ phận đều là khá sôi nổi hoạt động lão hào, trên căn bản sẽ không xuất hiện một số tiểu thị tươi tình huống như vậy, một đống bình luận đều là con số tạo thành cương thi hảo. Đoàn kịch còn chuyên môn cho Tần Á Nam gọi điện thoại bày tỏ cảm tạ, nay sóng tuyên truyền Hạ Nhược Phi đúng là giúp đỡ đại ân của bọn họ. Rất nhanh thời gian một tuần liền đi qua, Hạ Nhược Phi ở kinh thành tháng ngày trải qua so sánh thanh thản. Hắn cách mỗi 3 ngày đến lưu lão gia từ nơi nào đây một chuyến, là hắn châm cứu một lần, đồng thời kiểm tra thân thể một chút. Phục dụng chứa linh tâm hoa cánh hoa thành phần viên thuốc phía sau, lưu lão gia tử bệnh tình rõ ràng ổn định lại, hắn nghiêm ngặt dựa theo Hạ Nhược Phi lời dặn của bác sĩ, ngưng dùng những dược vật khác, bao quát thuốc giảm đau, mà một tờ UN đến cũng không có xuất hiện đau đớn kịch liệt. Đối với bị ma bệnh dằn vặt lâu như vậy lưu lão gia tử tới nói, này một tuần giống như là ở quá thần tiên tháng ngày. Không có ốm đau dằn vặt, mỗi ngày có thể ngủ ăn giấc, này tại người bình thường xem ra đưa tay là có thể chạm tới đồ vật, ở trong mắt lưu lão gia tử nhưng là đầy đủ quý giá. Lưu lão gia tử khí sắc cũng rõ ràng chuyển biến tốt, sắc mặt hồng nhuận không ít, tuy rằng cả người xem ra vẫn là rất gầy, nhưng tinh thần nhưng tốt hơn rất nhiều. Trước lưu gia còn có một chút thanh âm phản đối, chỉ là bị vướng bởi lưu lão gia tử hy vọng không ai dám nói ra, nhưng đi qua một tuần trị liệu, dưới đáy tạp âm đều biến mất hết, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu gặp được Hạ Nhược Phi cũng đều tràn đầy cảm kích. Nếu như nói trước kia là mặt ngoài khách khí, bây giờ nhưng là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Liền ngay cả phụ thân của Lưu Hạo Quân Lưu Quân Phong, đối với Hạ Nhược Phi oán hận cũng giảm bớt rất nhiều. Dù sao Lưu lão gia tử mới là Lưu gia trụ cột, hắn lão nhân gia chỉ cần vẫn không có xuôi tay đi về phía tây, Lưu gia căn cơ liền sẽ không dao động. So sánh với đó, Lưu Hạo Quân tiền đồ cá nhân tuy rằng ảm đạm không ánh sáng, nhưng cùng toàn bộ Lưu gia lợi ích so với, hiển nhiên là cái sau càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, Lưu lão gia tử bệnh tình cũng chỉ là ổn định lại mà thôi. Trên thực tế trong cơ thể hắn tế bào ung thư vẫn như cũ tồn tại, bởi vì dùng dược tề số lượng không đủ, vì lẽ đó xa xa không thế dê tờ chê tờ tế bào ung thư, chỉ là khiến chúng nó bị áp chế ở, hoặc tính trơn nên không có mạnh như vậy mà thôi. Ngoại trừ 3 ngày một lần trị liệu, Hạ Nhược Phi những thời gian khác trên căn bản không có chuyện gì. Hắn thi nhờ cơ cùng Triệu Dũng Quân bọn họ nhỏ tụ một phen, hoặc là đến đảo Nguyên Biết thi công hiện trường đi xem một chút. Dù sao hắn vẫn đào nguyên biết cổ đông lớn, trước đây người không ở kinh thành cũng thì thôi, bây giờ nếu như lại làm hất tay trưởng quỹ cũng có chút nói bất quá đi tới. Đương nhiên, chuyện cụ thể Triệu Dũng Quân bọn họ đều đâu vào đấy sắp xếp xong xuôi, Hạ Nhược Phi càng nhiều hơn cũng chỉ là qua xem một chút. Hướng tới sinh hoạt tiết mục vẫn còn đang quay chụp bên trong. Mở chụp trước Hồ Nam Vệ Thị liền hiệp điều tốt rồi mấy cái thưởng chú khách quý đang trong kỳ hạn. Vì lẽ đó trên căn bản có thể đủ cam đoan liên tục quay chụp. Bởi vì quay chụp liền ở đào nguyên trong hội bộ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trả lại đi thăm dò một lần lớp, cái kia một kỳ khách quý là gần nhất so sánh hỏa mấy cái buột miệng thanh tú diễn viên, Hạ Nhược Phi với bọn hắn cũng không là rất quen, cũng chỉ là đi qua lên tiếng chào hỏi mà thôi. Hạ Quỳnh, Hoàng Lôi cùng với Trương Tinh, Bành Sướng gặp được Hạ Nhược Phi cũng là thập phần vui vẻ. Ở thu lại gián đoạn còn đặc biệt tới cùng hắn hàn huyên một hồi lâu, sau đó mọi người chụp mấy bức chụp ảnh chung. Hạ Nhược Phi ở về tứ hợp viện trên đường, tiện tay liền đem Hạ Quỳnh phát tới ảnh chụp chung mảnh phát đến blockchain, đồng thời phối hợp một đoạn văn tự, hôm nay lại không nhịn được chạy đến đoàn kịch đi tới, thấy được thân ái Hạ Lao Sư bọn họ, ăn vào tâm tâm niệm niệm chừng mấy ngày đường Hoàng Lao Sư bí chế nổ chăn mặt, nhất thời cảm giác cả người đều thư thái. Đây mới là hướng tới sinh hoạt ra blog phát sinh phía sau, bạn trên mạng đều cười vang. Hạ Tổng, tiết mục tổ có hay không cho ngươi trả thông cáo phí A này là miễn phí lại trên một kỳ tiết tấu A cái tiết mục này trong lịch sử cái đầu chủ động yêu cầu phản hồi trường đồng thời phó chứ áp dụng khách quý Hạ Tổng thật đáng yêu A này tấm hình chụp chung thực sự là cơ tình tràn đầy A Hạ Nhược Phi cũng cười hì hì soạt blog bình luận, nhìn đến bạn trên mạng một cái so với một cái có trí tưởng tượng, lưu lại các loại thần bình luận. Hạ Nhược Phi cũng là tâm tình thật tốt. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn chấn động lên. Đang ở soạt blog Hạ Nhược Phi nhìn đến điện biểu hiện hơi sững sờ, phản ứng lại phía sau vội vội vã vã tiếp lắng nghe. Vi Vi Hạ Nhược Phi cao hứng gọi nói. Đây là hắn đến kinh chừng 10 ngày, Tống Vi lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hạ Nhược Phi thậm chí ở nhàn rỗi thời điểm, đi qua kinh thành đại học, bất quá Tống Vi nhưng chưa hề đi ra cùng hắn gặp mặt. Này cũng để hắn tương đương phiền muộn. Thật vất vả cùng Lăng Thanh Tuyết nói thẳng ra, hai nữ cũng trên căn bản thầm chấp nhận trạng thái như thế này, nhưng phía sau kịch bản tựa hồ có chút cùng tưởng tượng bên trong không bình thường A Nhược Phi, cha ta xảy ra vấn đề rồi Tống Vi mang theo một tia khóc nức nở, hoảng loạn no ý nói.